không bằng chủ tịch Bạch nói xem, tôi có chỗ nào không ra thể thống. Bạch Dư Tây bước qua ông ta, nhìn thấy cái máy tính kia. Chỗ đó đột nhiên truyền ra một giọng nói mềm mại. Vậy sau này tôi đến đây uống trà, liệu anh Trần có thể giảm giá được bao nhiêu đây nhỉ? Cơ thể Bạch Dư Tây cứng đờ, không thể tin nổi nghiêng đầu nhìn Bạch Thế Tuấn. Ông đang nghe trộm Tề Tiểu Tô. Cái này không liên quan đến con. Bạch Thế Tuấn đi tới. Con đừng quên con nhỏ đó rất nham hiểm. Trong lòng con có cô ta nhưng cô ta đối xử với con thế nào hả? Làm tiệc đính hôn của con hỏng bét như vậy, tát vào mặt Bạch gia chúng ta. Cô ta chẳng có tí tình cảm nào với con đâu. Bạch Dư Tây bất ngờ cười rộ lên. Có thể là vì nghĩ đến Tề Tiểu Tô, sự u ám trên người anh ta lập tức tản đi không ít. Tôi ngược lại còn phải cảm ơn cô ấy vì đã làm hỏng tiệc đính hôn của tôi đấy. Hơn nữa, cô ấy tát vào mặt ông, không liên quan đến tôi. Còn ông, chịu thiệt lớn dưới tay Tiểu Tô như vậy vẫn chưa khôn ra à? Ông còn muốn đối phó với cô ấy, không sợ đến cuối cùng thật sự bị cô ấy đánh cho không chống đỡ được nữa, làm sụp đổ cả tập đoàn Thế Giai của ông sao hả? Nó mà cũng có cái bản lĩnh đó sao? Bạch Thế Tuấn giận dữ, chỉ vào anh ta nói, con đừng quên, Thế Giai là của bố con, sau này con có còn muốn chia tài sản nữa không? Chia tài sản? Sao thế? Không phải tất cả tài sản đều là của đứa con trai bảo bối ở nước ngoài của ông rồi à? Bên kia, Tề Tiểu Tô nghe lời này lập tức ngẩn ra. Bạch Dư Tây cũng tra được chuyện đứa con của Bạch Thế Tuấn và bà Vu rồi sao? Nhưng cô không biết, chuyện này là do Vu Thiếu Quần để lộ cho Bạch Dư Tây biết. Vốn dĩ có thể nói Vu Thiếu Quần và Bạch Dư Tây không có chút liên quan gì, nước sông không phạm nước giếng, nhưng sau khi biết nội tình thì khác. Bố anh ta, mẹ hắn, kết hợp lại với nhau, còn có chung một người em trai. Với Bạch Dư Tây mà nói thì là em cùng cha khác mẹ, đối với Vu Thiếu Quần lại là em cùng mẹ khác cha. Dù sao, quan hệ bây giờ rất loạn, nhưng ít nhiều có thể có chút dây dưa, mặc dù đó là một quan hệ vô cùng khó xử. Với cách nghĩ của Vu Thiếu Quần, bản thân mình biết rồi không dễ chịu, phải kéo thêm một người làm bạn. Đương nhiên người này chính là Bạch Dư Tây. Hắn vốn dĩ cho là sau khi Bạch Dư Tây biết chuyện này sẽ cùng chung mối thù với hắn, nhưng hắn đã đánh giá cao tình cảm của Bạch Dư Tây đối với Bạch gia và đối với Bạch Thế Tuấn rồi. Nếu như có thể, Bạch Dư Tây hy vọng mình không phải là người của Bạch gia, hy vọng anh ta không có bất cứ quan hệ gì với Bạch Thế Tuấn hết. Còn về tập đoàn Thế Giai, ông ta muốn cho ai thì cho, anh ta căn bản cũng chẳng cần. Nhưng bây giờ Bạch Dư Tây lại có một trực giác, nếu như Bạch Thế Tuấn còn tiếp tục tìm đường chết, rất có khả năng sẽ không còn gì cả. Đến lúc đó thứ để lại cho con trai nhỏ bảo bối của ông ta có lẽ chỉ là một đống nợ thôi. Chỉ là anh ta lười nhắc nhở Bạch Thế Tuấn. Bạch Thế Tuấn ngẩn ra hồi lâu, sắc mặt từ từ thay đổi, sao con lại biết chuyện đó? Một người sống sờ sờ như vậy, ông thật sự tưởng là có thể giấu giếm được cả đời à? Nhớ tới Vu Thiếu Quần, nghĩ đến bản thân mình vì thế mà có dây dưa với Vu gia, Bạch Dư Tây cũng tức giận, gia đình đó rõ ràng chính là người Tiểu Tô không thích. Hình như anh ta cách cô càng ngày càng xa, khoảng cách với cô trước đây càng ngày càng rộng rồi. Có nhiều trở ngại như vậy, có phải anh ta và cô thật sự không thể có gì nữa rồi không? Bạch Thế Tuấn mệt mỏi thở dài, giơ tay định vỗ vai anh ta, nhưng Bạch Dư Tây đã tránh đi. Con phải biết, huyết mạch tình thân quan trọng hơn mọi thứ. Bố giấu sự tồn tại của em trai con, thật ra cũng vì không muốn làm tổn thương con. Bố biết, trong lòng con luôn có Tề Tiểu Tô, thật ra, bây giờ cách nghĩ của bố đối với nó cũng thay đổi rồi. Không thể không thừa nhận, nó thật sự rất thông minh, rất có bản lĩnh. Trước kia bố chỉ coi nó là kẻ địch. Tầm nhìn quả thật quá hạn hẹp. Bạch Dư Tây nhìn ông ta, ông lại muốn làm gì? Bây giờ bố không phản đối con theo đuổi nó nữa, thậm chí bố còn muốn giúp con theo đuổi nó. Bạch gia chúng ta cần người con dâu như vậy. Bạch Dư Tây ngẩn ra. Bên kia, Tề Tiểu Tô đang nghe trộm cũng khẽ nheo mắt. Cô không biết bộ dạng giống như một con tiểu hồ ly không vui, đang chuẩn bị mài móng vuốt nhỏ lúc nào cũng có thể ra trận này của cô khiến cho Hồ Tu Trạch ngồi ở đối diện nhìn không chớp mắt. Đồng Sán khẽ ho một tiếng. Hồ Tu Trạch hoàn hồn lại, hơi lúng túng, nhưng nhìn Đồng Sán, anh ta lại không nhịn được giật giật khóe miệng. Vệ sĩ còn có cái trách nhiệm này à? Bạch Dư Tây cười, ông đừng có tính toán quá lố, ông tưởng Tiểu Tô sẽ đồng ý làm con dâu của ông chắc. Không phải còn có con sao? Thật ra bố cảm thấy hồi đó nếu như không phải là do bố ngăn cản, có lẽ con và nó đã đến được với nhau rồi. Chuyện này là bố không đúng, bố xin lỗi con. Thế này đi, ngày mai con hẹn con bé đi ăn cơm, bố đến nhận lỗi trước mặt nó, con cảm thấy thế nào? Còn nữa, không phải bây giờ Thịnh Tề muốn mảnh đất bên chỗ chung cư Trường Ninh sao? Bố có thể ủng hộ nó, thật đấy. Bây giờ bố đã hiểu ra rồi, con trai, con chỉ cần lo theo đuổi nó thôi. Không biết Bạch Thế Tuấn lại định giở trò quỷ gì đây? Hệ thống Tiểu Nhất nói, Tiểu Tô, không phải là cô động lòng với Bạch Dư Tây đấy chứ? Sao thế, không phải là cậu hiểu tôi lắm à? Tề Tiểu Tô không nhịn được chế nhạo nó. Hệ thống Tiểu Nhất im lặng, cũng không biết vì sao, bây giờ nó lại cũng biết lo được lo mất rồi. Thiếu soái mãi không liên lạc được, Tiểu Tô bên này toàn Tuấn Nam vây quanh, nhiều như rau hẹ cắt mãi không hết. Nó biết trong lòng Tiểu Tô nhất định oán giận thiếu soái, ngộ nhớ bị người khác thừa dịp xông vào thì làm thế nào đây? Nhưng sau Bạch Dư Tây lại nói chuyện vụ án năm đó với Bạch Thế Tuấn, Bạch Thế Tuấn cắn chặt răng không nói gì, cuối cùng Bạch Dư Tây cũng chỉ đạp cửa vung tay rời đi. Lúc đi tới cửa, anh ta quay đầu lại cảnh cáo Bạch Thế Tuấn một câu, tôi khuyên ông đừng có ý đồ gì với Tiểu Tô nữa, nếu không tôi sẽ không ngại giúp cô ấy lật đổ tập đoàn Thế Giai đâu. Cửa bị đóng rầm một cái, Bạch Thế Tuấn giận đến bốc hỏa, đá mạnh vào sofa. Lúc này bà Vu mới đi từ trong phòng ra, đi qua đây ôm lấy cánh tay ông ta nói, được rồi, đừng giận nữa, nó biết sự tồn tại của con trai chúng ta cũng tốt. Hay là chúng ta đón con trai về đi. Bây giờ để con ở bên cạnh giúp đỡ ông cũng đã dạy con nhiều rồi. Sau này con nhất định sẽ có năng lực gánh vác giúp ông. Con trai chúng ta thông minh thế nào không phải? Ông không biết, cũng không biết có phải những lời này xoa dịu được Bạch Thế Tuấn không. Sắc mặt ông ta dịu lại, ôm lấy bà ta, đúng thế. May mà chúng ta vẫn còn một đứa con trai nữa. Đây là mẹ của đứa con trai làm ông ta hãnh diện. Thời trẻ ông ta cũng từng yêu bà ta. Bạch Thế Tuấn vuốt ve eo bà ta. Ông lập tức có cảm giác. Đè bà ta xuống sofa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 450. Cha kỹ không rõ chân tướng. Ngay sau đó Tề Tiểu Tô liền nghe thấy những tiếng a xấu hổ. Mặt cô nóng lên. Xì một tiếng kêu hệ thống Tiểu Nhất ngắt kết nối. Cô không có chút hứng thú nào với chuyện giường chiếu của Bạch Thế Tuấn và bà Vu hết. Long Đào ra dấu, hỏi xem có phải có thể giải tán rồi không. Cô gật đầu. Trần Trực cũng thở phào, muốn anh ta nói mãi mấy lời không có dinh dưỡng kia. Anh ta cũng phát mệt rồi. Anh Trần, hôm nay cảm ơn anh đã chiêu đãi trà ngon. Công việc rất bận, có chút thời gian rảnh rỗi để nói chuyện phiếm thế này. Đối với tôi mà nói là chuyện rất vui. Giờ tôi xin cáo từ trước. Tề Tiểu Tô đứng lên. Đồng Sán cũng đi theo cô. Long Đào nói. Vậy tôi cũng đi luôn đây. Có người đang chờ ở nhà. Trần Trực ha ha nói. Long Đào. Anh là người chồng tốt 10 năm như một. Cho tôi gửi lời chào chị dâu nhé. Ba người cứ như không có chuyện gì. Tạm biệt như thường. Trần Trực tiễn bọn họ ra cửa. Tề Tiểu Tô và Long Đào ra đến cửa cùng đứng lại. Anh Trần, anh quay về xem thử ca mơ dơ trong tiệm xem. Có lẽ là khách hôm nay đến đã lắp máy nghe trộm. Nhưng người này chắc hẳn có liên hệ với người thân thiết bên cạnh anh. Chuyện này anh phải tra cẩn thận, đừng rút dây động rừng. Tề Tiểu Tô nói. Trần Trực xấu hổ, tôi biết rồi. Xin lỗi cô, chuyện này đều do tôi. Tôi nhất định sẽ tra cẩn thận. Có người lắp máy nghe trộm ở địa bàn của anh ta. Bất kể thế nào Trần Trực cũng không thể nhịn được. Kiểm tra tất cả các bàn xem. Nếu như bàn nào cũng có vậy chứng tỏ hắn đang quăng lưới. Nhưng nếu như chỉ có cái bàn này có vậy thì nguồn tin tức của đối phương và sự hiểu biết của hắn với cậu rất đáng sợ. Cậu cũng phải cẩn thận một chút. Long Đào nói.

Nếu như lúc đó Tôn Long muốn qua xem, vậy thì thật sự là muốn xem thương thế của bố mẹ cô. Nếu như chỉ là người đi đường, tại sao phải ngăn anh ta lại? Chuyện này bên phía cảnh sát có ghi chép lại không? Tiểu Nhất, có thể lẻn vào hệ thống xem ghi chép chi tiết của vụ tai nạn năm đó không? Tề Tiểu Tô hỏi. Cô biết hệ thống Tiểu Nhất không tùy tiện lẻn vào hệ thống của quân đội cảnh sát. Lần này, hệ thống Tiểu Nhất lại không cự tuyệt. Sau đó thì sao? Tề Tiểu Tô lại hỏi bà Tôn. Sau đó nó nói cảnh sát giao thông đến xử lý, xe cứu thương cũng đến rồi. Bên cạnh bố mẹ cháu luôn có nhiều người vây lấy nên nó cũng không nhìn rõ. Nó cũng bị cảnh sát dẫn đi. Không bao lâu thì có người nói với nó, người đều đã mất cả rồi. Bà Tôn ân hận nhìn cô, chuyện sau đó chắc cháu đều biết cả rồi đấy. Trong đầu Tề Tiểu Tô lại hiện lên cảnh tượng ở bệnh viện năm đó. Khi đó cô cảm thấy thế giới của mình đã sụp đổ thật rồi. Sau đó, Tôn Long ngồi tù, chắc bà cũng đã đến thăm chú ấy chứ. Chú ấy có nói gì với bà không? Bà Tôn ngẩn ra, cố gắng tiếp tục hồi tưởng. Tề Tiểu Tô cũng không thúc giục bà ấy. Qua một hồi lâu, bà Tôn mới đột nhiên nhớ ra, nói với cô, có một lần A Long nói với tôi, thật ra nếu không phải đột nhiên có hai chiếc xe từ hai bên trái phải chen lên muốn vượt qua nó cũng sẽ không nhất thời mất bình tĩnh, đột nhiên tăng tốc xông lên phía trước, sau đó đụng phải chiếc xe trước mặt đó. Nhưng mà chung quy lại vẫn là do nó uống rượu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, lời yêu không nói ra được. Tề Tiểu Tô chợt nhận ra, sao lại vừa khéo có hai chiếc xe cùng một lúc muốn vượt qua xe của gã như vậy? Chuyện này chỉ là sự trùng hợp hay hai người tài xế kia có vấn đề? Sau đó Tôn Long có nói, khi xảy ra chuyện, có một đám người đứng vây quanh bố mẹ cô, những người kia là ai? Vòng ngọc lục bảo của Trương gia không phải bị mất trộm vào lúc đó chứ? Nếu đúng như thế thì kẻ trộm kia là vô tình nhìn thấy nên mới nổi lòng tham, hay là bọn chúng vốn đã nhắm vào chiếc vòng ngọc lục bảo này rồi? Nghĩ đến khả năng này, Tề Tiểu Tô cảm thấy máu trong người mình sôi sục. Suy nghĩ kỹ lại mới thấy, tai nạn xe cộ năm đó hẳn còn có nội tình khác. Mặc dù người đâm xe chính là Tôn Long, nhưng nếu gã không đột nhiên tăng tốc rồi đâm vào thì sao? Có phải hai chiếc xe muốn vượt xe của anh ta cũng sẽ thay thế làm việc đó? Đáng tiếc Tôn Long đã chết, nếu không cô đã có thể hỏi rõ hơn rồi. Lúc ấy cô cứu được Tôn Long thì tốt quá. Cô nên cứu Tôn Long. Tiểu Tô, cô không nên suy nghĩ nhiều, lúc ấy cô cũng đâu biết gì đâu. Hệ thống Tiểu Nhất an ủi cô. Ra khỏi viện dưỡng lão, Tề Tiểu Tô vẫn cứ im lặng suốt. Đồng Sán cảm nhận được tâm trạng của Tề Tiểu Tô rất kém nhưng không biết phải an ủi thế nào, mà anh ta cũng thấy việc đó không tới lượt mình. Việc này không thể điều tra trong ngày một ngày hai là ra. Thời gian trôi qua đã lâu, Tôn Long cũng chết rồi. Những nhân chứng năm đó không biết là người đi đường bình thường hay kẻ có mục đích, nhưng chắc chắn không dễ tìm ra họ. Tề Tiểu Tô miễn cưỡng vực lại tinh thần. Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy vào thời điểm này, thiếu soái nên ở đây an ủi Tiểu Tô mới đúng. Về tới biệt thự, Tề Tiểu Tô thay một bộ quần áo khác rồi ra ngoài chạy bộ một mình. Hiện giờ ngày nào cô cũng kiên trì chạy bộ một tiếng vào buổi tối. Đồng Sán chuyển chiếc ghế dựa quay mặt về phía cửa chính, sau đó cầm quyển tạp chí về vũ khí lên tiếp tục đọc. Nhưng tối nay Tề Tiểu Tô chạy lâu hơn bình thường. Long Đào vốn không biết chuyện Tề Tiểu Tô nói Đỗ Tử Nhân ở bên kia sẽ xảy ra chuyện là có ý gì. Nhưng mấy ngày nay anh ta bắt đầu nghe được một số lời đồn đại về một vụ ngoại tình. Nghe gì chưa? Tham mưu trưởng Đỗ bị vợ cắm sừng đấy. Lúc đầu, chỉ có người cười tủm tỉm nói nhỏ với anh ta. Về sau lại có thêm người dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cố nín cười khi nói tới chuyện này làm người khác cảm thấy nó rất quái dị. Long Đào vốn không thích mấy tin đồn nhà, nhưng vẫn không thể nhịn được mà đi hỏi thăm. Hỏi xong, anh ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười, phải gọi điện cho Tề Tiểu Tô. Chuyện phía bên Đỗ, cô biết chưa? Tề Tiểu Tô hiểu ngay, cô chỉ cười đáp, ừ hứ. cô thế này rõ ràng là thừa nhận chuyện này có công của cô rồi. Cô đúng thật là... Long Đào lắc đầu, bật cười. Thật đúng là vừa xảo trá vừa nham hiểm. Nói chuyện này hoàn toàn do Tề Tiểu Tô gây ra cũng không đúng. Nếu bà Đỗ không phải người như vậy, không vì nhìn ảnh của Nguyễn Dật Quân xong liền sao xuyến, sau đó dùng trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận hắn thì làm sao có chuyện như hiện nay. Còn trách được ai? Trong thời gian này có khả năng hắn sẽ không tìm đến anh, nhưng cũng có khả năng hắn sẽ thúc giục anh mau hơn. Đến lúc đó anh cứ đi gặp hắn ta rồi nói tôi đồng ý là được. Cô lại có chủ ý gì phải không? Tề Tiểu Tô nói, nếu không thể kéo dài thời gian thì đành phải đối mặt thôi. Đi nghe xem hắn nói cái gì, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Dù sao cô vẫn luôn muốn Đỗ Tử Nhân cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Nói vài câu về việc chính xong, Long Đào lại hỏi, tên kia, thực sự thích. Tề Tiểu Tô bật cười, hay anh đi hỏi anh ta thử xem. Long Đào xì một tiếng, dập máy. Hóng chuyện có một chút mà còn bị con nhóc này giễu cợt làm anh ta thấy hơi xấu hổ. Lại nói, hai ngày nay Nguyễn Dật Quân cũng không được tốt. Vào cái đêm mưa hôm trước, hắn đi từ cửa hàng sách ra. Nhìn thấy một người phụ nữ đang chạy tới hướng này tránh mưa thì đột nhiên bị trẻo chân ngã xuống đất. Hắn vội chạy tới đỡ dậy rồi đưa người phụ nữ đó vào bên trong cửa hàng. Thấy cả người cô ta ướt sũng, chiếc áo trắng mỏng manh làm nổi rõ áo lót màu tím ở bên trong. Hắn không thể để mặc nên bảo cô ta vào phòng vệ sinh chờ, còn mình đi lên trên tầng mua cho cô ta một bộ quần áo khác. Ai mà ngờ người đó lại là vợ của tham mưu trưởng Đỗ chứ. Đến Tề Tiểu Tô cũng không biết chuyện này vốn không phải do bà Đỗ sắp xếp. Tình cờ tối hôm đó cô ta thấy buồn chán nên mới đi dạo thơ thẩn tới gần cửa hàng sách. Trời đột nhiên đổ mưa, cô ta cũng chỉ muốn chạy tới trú mưa thôi. Nhưng khi nhìn thấy chàng trai cao to đứng ở trước cửa, cô ta nhận ra ngay đó là anh chàng trong tấm ảnh. Đột nhiên gặp được khiến cô ta bị giật mình, không cẩn thận trẻo chân ngã sấp xuống đất. Mà khi Nguyễn Dật Quân chạy tới, khom người đỡ cô ta lên, cánh tay cứng cáp mạnh mẽ của hắn khiến cô ta rung động, cảm thấy hắn rất đàn ông. Ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc được nhìn khuôn mặt ấy ở cự ly gần, bà Đỗ thấy mình giống như nữ nhân vật chính trong các bộ phim thần tượng vậy, có cảm giác rất lãng mạn, tim đập nhanh. Sau đó tất nhiên là cô ta không tình nguyện cứ thế mà không có cách nào gặp lại Nguyễn Dật Quân nữa. Biết tầng trên có bán quần áo, tuy không phải là hàng hiệu nhưng cô ta vẫn thành khẩn nhờ hắn mua cho mình một bộ quần áo để thay. Một người phụ nữ toàn thân ướt đẫm, đáng thương nhìn hắn, mặc dù tuổi cô ta không còn trẻ nhưng dáng vẻ thùy mị mềm mại. Hơn nữa ở trước mặt người đàn ông mình để ý, bà Đỗ tự nhiên toát ra điệu bộ của một cô gái nhỏ khiến Nguyễn Dật Quân không cách nào từ chối được. Giúp mua đồ về xong, bà Đỗ thay quần áo ở trong phòng vệ sinh rồi tập tễnh bước ra. Bên chân bị thương không chống đỡ được cơ thể khiến cô ta bổ nhào vào lòng Nguyễn Dật Quân, hắn đành phải đưa tay đỡ lấy. Nhưng chẳng biết có phải hắn có nhiều diễm phúc hay không mà bàn tay vừa đưa ra đặt đúng vào ngực của bà Đỗ. Lúc ấy Nguyễn Dật Quân ngây dại trong chốc lát, hắn vẫn luôn giữ mình trong sạch. Thứ nhất là người thừa kế của gia tộc, từ lúc nhỏ cho đến giờ hắn vẫn luôn bận rộn học tập rất nhiều thứ. Trong gia tộc có nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn, không cho phép hắn có bước đi sai lầm nào. Thứ hai, từ bé hắn đã thích Biên Hải Vi, trong nhà cũng ủng hộ, chỉ còn chờ đến lúc thích hợp là cả hai sẽ đính hôn. Biên gia cũng là một gia đình gia giáo, hai người mặc dù yêu nhau nhưng không có nhiều cơ hội được tiếp xúc thân mật. Nguyễn Dật Quân là một người đàn ông bình thường, thậm chí còn là một người đàn ông tràn đầy tinh lực. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào ngực phụ nữ. Xúc cảm kia thật là, tất nhiên hắn sẽ không vì vậy mà bị mê hoặc, hắn chỉ hơi thất thần thôi, sau đó nhanh chóng rụt tay lại, đổi thành bắt lấy cánh tay của bà Đỗ, nhưng giây phút ấy lại làm bà Đỗ cực kỳ sung sướng, trong đầu cô ta chỉ còn lại cảm xúc nóng ấm trong lòng bàn tay hắn. Sau đó Nguyễn Dật Quân đỡ cô ta ra ngoài gọi taxi, tất nhiên bà Đỗ sẽ giở hết mọi thủ đoạn để hắn cũng phải theo lên xe và đưa cô ta về. Bà Đỗ không cho địa chỉ thật, nếu không lúc ấy Nguyễn Dật Quân đã phát hiện ra rồi. Cô ta cho địa chỉ của một khách sạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, nơi đầu sóng ngọn gió. Nguyễn Dật Quân đỡ cô ta vào quầy lễ tân, tất nhiên hắn sẽ không đưa cô ta lên phòng nghỉ. Thấy hắn quay người đi về, bà Đỗ cắn môi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, cô ta mới quay người lại, thuê một căn phòng và trả trước tiền phòng trong một tháng. Mấy ngày sau, cô ta lấy được số điện thoại của Nguyễn Dật Quân thông qua người bên phía quân đội. Tất nhiên được như vậy cũng bởi vì cô ta có thân phận đặc thù, người bình thường không thể nào làm được như thế. Cô ta nhắn tin cảm ơn Nguyễn Dật Quân đã giúp mình ngày hôm ấy, sau đó hẹn hắn gặp mặt ở tầng một khách sạn. Tất nhiên Nguyễn Dật Quân sẽ không đi, nhưng mấy ngày sau cô ấy lại dùng lý do có liên quan tới một cái quyết sách của tham mưu trưởng Đỗ để hẹn gặp mặt. Lúc này Nguyễn Dật Quân mới biết cô ta là vợ của Đỗ Tử Nhân. Hắn cảm thấy đến gặp một lần cũng không sao nên đồng ý. Ngay từ đầu Nguyễn Dật Quân đã không nghĩ đến phương diện kia vì bà Đỗ hơn hắn khá nhiều tuổi. Hơn nữa cô ta lại là vợ của tham mưu trưởng Đỗ nên hắn nghĩ đây phải chăng là kế hoạch của Đỗ Tử Nhân. Trong lòng hắn hơi khinh thường, cảm thấy mình sẽ không bị mắc lừa, hay cứ đi xem thử vợ chồng nhà kia muốn giở trò quỷ gì. Kết quả, bà Đỗ cho Nguyễn Dật Quân biết nội dung mà Đỗ Tử Nhân chuẩn bị trình bày trong hội nghị bàn quyết sách sắp tới. Cô ta còn giúp hắn một tay. Hai ngày sau, tại buổi hội nghị, nhờ có sự chuẩn bị từ trước mà Nguyễn Dật Quân nói cho Đỗ Tử Nhân đỏ mặt tía tai, không phản bác được. Nguyễn Dật Quân cũng đoán rằng hai vợ chồng nhà kia cố tình tạo ra sơ hở và bà Đỗ này đang dụ hắn vào chồng. Hắn đương nhiên rất sẵn lòng phối hợp. Hắn dự tính lần này đập Đỗ Tử Nhân một vố đau, nhưng vẫn sẽ biểu hiện tốt một chút, sau đó rời khỏi cái vòng luẩn quẩn ở thủ đô và làm vài việc không khiến người khác chú ý. Nguyễn Dật Quân ở thủ đô luôn phải kiềm chế chính mình, chẳng mấy khi có cơ hội được thả phanh thế này khiến hắn không cầm lòng được mà hãm vào. Cứ như vậy, thỉnh thoảng hắn và bà Đỗ lại gặp nhau một lần, nhưng thân phận của hai người không thích hợp gặp công khai nên cả hai đến căn phòng mà bà Đỗ đã thuê kia. Hắn tự tin với sự cẩn thận của mình sẽ không bị người khác phát hiện, nhưng lại không nghĩ đến chuyện cô nam quả nữ gặp nhau ở trong phòng nhiều lần như vậy càng khiến bà Đỗ ngày càng say đắm hắn. Đến khi tin đồn lan ra, Nguyễn Dật Quân mới đột nhiên tỉnh ngộ. Hệ thống tiểu nhất nói cho Tề Tiểu Tô biết mấy ngày nay bà Đỗ ăn không ngon ngủ không yên, làm Tề Tiểu Tô thấy buồn cười. Phụ nữ có thể vẫn luôn giữ trái tim thiếu nữ, muốn được yêu, nhưng luôn phải cân nhắc xem mình còn có thể yêu đương nữa không. Thực sự muốn tìm, cũng phải tìm người đáng tin cậy một chút, nếu không cứ rời xa trước đã rồi tìm tiếp. Bà Đỗ dễ dàng bị một anh chàng quân nhân đẹp trai quyến rũ, rơi thẳng vào bể tình như một cô thiếu nữ mới lớn thế này, thì chỉ có thể gọi là mê trai mà thôi. Đỗ Tử Nhân biết tin này rồi nhỉ? Thực ra, Nguyễn Dật Quân đã rất cẩn thận, bà Đỗ cũng vậy, nhưng bọn họ không ngờ tới việc Tề Tiểu Tô ra tay ở phía sau. Cô đã sắp xếp hết kế hoạch này, sao có thể để cho bọn họ sống yên ổn được? Cho nên những tin tức này đều được hệ thống tiểu nhất của cô tung lên mạng. Nguyễn Dật Quân dù có cẩn thận hơn nữa cũng không thể nào thoát khỏi con mắt có thể xâm nhập được vào tất cả các máy giám sát của tiểu nhất. Hắn đã biết tin rồi, khả năng hôm nay vợ chồng họ sẽ cãi nhau to. Cậu nói xem, hai người họ có thể ly hôn hay không? Ly hôn không dễ đâu. Với thân phận của Đỗ Tử Nhân đâu thể tùy tiện ly hôn, và lại hắn cũng không gánh nổi hậu quả này. Nếu thực sự ly hôn chẳng phải đã thừa nhận hắn bị vợ cắm sừng rồi sao? Chẳng những không thể ly hôn, hắn còn phải tỏ ra đang rất thắm thiết với vợ mình nữa. Không những vậy, hắn và Nguyễn Dật Quân còn chưa thể thay đổi thái độ với nhau, không được đột nhiên trở mặt, không được đột nhiên lấy lòng vì sẽ bị người khác đồn đại rất khó nghe. Cho nên hắn chỉ có thể duy trì thái độ như trước đây, tiếp tục cãi nhau với Nguyễn Dật Quân vì quyết sách kia. Như vậy, bọn họ sẽ không có khả năng hợp tác với nhau nữa. Đương nhiên Nguyễn Dật Quân cũng sẽ nghĩ biện pháp tẩy sạch mấy lời đồn đại này, nhưng e rằng chỉ có người khác tin hắn thôi. Còn Đỗ Tử Nhân quá hiểu vợ của mình nên trong lòng chắc chắn vẫn sẽ nghi ngờ. Lão biết vợ mình thích nhất là kiểu đàn ông như Nguyễn Dật Quân, thân là người chồng. Trong khoảng thời gian này hẳn là lão đã phát hiện ra sự thay đổi của vợ mình, Lúc trước có thể lão không nghĩ nhiều đến chuyện đó, nhưng khi lời đồn đại xuất hiện, lão sẽ nghĩ lại và hiểu ra tất cả. Cho nên người khác có thể tin Nguyễn Dật Quân, nhưng Đỗ Tử Nhân thì không. Thiếu soái quá xấu xa rồi, chiêu cay độc thế này cũng có thể nghĩ ra được. Hệ thống tiểu nhất cảm thán. Tề Tiểu Tô nhếch miệng, đúng, đúng là xấu xa thật. Người kia mặc quân phục phẳng phiu trông vô cùng hào hùng chính trực, nhưng thật ra trong bụng anh đầy ý nghĩ xấu xa. Cô xin bái phục. Hệ thống tiểu nhất câm nín. Sắp 3 tháng không có tin tức rồi. Thiếu soái, ngài đang ở đâu vậy? Lúc nửa đêm, Đỗ Tử Nhân cãi nhau một trận ầm ĩ với vợ. Lão cho rằng đóng cửa lại sẽ không có ai biết nên thậm chí còn không kìm chế tát vợ một cái. Và luôn mồm mắng cô ta là con đi. Hệ thống tiểu nhất cài một loại visor vào điện thoại của bọn họ rồi kết nối cuộc gọi. Giúp Tề Tiểu Tô nghe được toàn bộ quá trình. Lão ta giam lỏng bà Đỗ rồi. Tề Tiểu Tô chỉ biết thở dài. Đỗ Tử Nhân quyết định tạm thời đưa vợ về nhà để ông cụ Đỗ giám sát chặt chẽ. Việc này chẳng khác gì giam lỏng. Vợ chồng bọn họ vốn sống trong khu nhà do quân đội cấp, còn ông cụ Đỗ sống ở một khu khác. Tiểu Nhất nói, người phụ nữ này cũng lẳng lơ thật, còn lừa dối chồng. Nào có ai đem bí mật công việc của chồng đi lấy lòng người đàn ông khác bao giờ. Cho nên mới nói, cô ta không chỉ mê trai, ngu xuẩn, mà còn nhẫn tâm nữa. Nhẫn tâm với chính chồng của mình. Kết hôn mà lấy phải loại vợ này thật đúng là xui tận mạng. Ngay lúc Tề Tiểu Tô và Tiểu Nhất đang bàn luận chuyện gia đình nhà họ Đỗ, Đồng Sán từ trong vườn bước nhanh đến chỗ họ, người chưa tới nơi mà anh ta đã gấp gáp nói, cô Tề, xảy ra chuyện rồi. Tề Tiểu Tô ngạc nhiên, cục trưởng cục quy hoạch đã bị giết. Tề Tiểu Tô ngây người khi nghe thấy tin tức này. Lúc trước cô có nói sẽ nghĩ mọi biện pháp làm ông ta ngã ngựa, nhưng kế hoạch vừa mới triển khai, vẫn còn chưa tới thời điểm thu dây. Hơn nữa cô cũng không có ý định lấy mạng của ông ta. Lúc này mà giết ông ta, ngược lại sẽ khiến dự án quy hoạch đất bị gián đoạn, gây trở ngại lớn. Và lại, sát hại quan chức chính phủ không phải là một chuyện nhỏ. Nếu đối phương không gây ra tội ác tày trời gì với cô thì Tề Tiểu Tô làm sao nghĩ đến chuyện giết người. Cô không làm, người khác càng không có khả năng. Trừ khi việc giết cục trưởng cục quy hoạch mang đến lợi ích nào đó cho đối phương. Sắc mặt Tề Tiểu Tô hơi trùng xuống. Đầu tiên cô nghĩ đến việc vị cục trưởng thi tráng này gần đây vẫn luôn có xích mích với Long Đào, thậm chí còn nhiều lần làm Long Đào mất thể diện trước mặt người khác. Với thân phận của ông ta không có khả năng làm thế đối với một vị bí thư của thành phố như Long Đào, trừ khi có người ở đằng sau cố tình giật dây. Người để ý chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là biết được người đó là ai. Tại thành phố đi này còn ai có thể đối địch với Long Đào nữa? Ngoại trừ vị thị trưởng vẫn luôn bất đồng ý kiến với Long Đào thì còn có thể là ai đây? Bởi vậy, Long Đào và thị trưởng chắc chắn sẽ bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453. Sóng gió sau án mạng cô Tề. Thấy cô nghe xong tin kia vẫn luôn cụp mắt xuống không nói gì, Đồng Sán hơi lo lắng. Vì nhìn từ góc độ này, anh ta có thể thấy được viền thâm mờ mờ dưới mi mắt của Tề Tiểu Tô. Cô ấy quá mệt mỏi rồi. Tuy khoảng thời gian này rảnh rỗi hơn rất nhiều, nhưng trước đó cô vừa phải đi học vừa cố gắng hoàn thành công việc, còn giải quyết đống chuyện bên Thịnh Tề và thêm chuyện của Trương gia. Nghĩ tới đây, Đồng Sán bức bối, nói. Thật ra với tài năng cược đá thần sầu của cô Tề cũng đủ kiếm ra tài bạc tỷ, dù cô có sống xa xỉ một chút cũng không tiêu hết được nhiều tiền đến thế. Vì sao cô lại muốn vất vả mệt mỏi như vậy? Tề Tiểu Tô hơi giật mình trước câu hỏi của anh ta, sau đó ánh mắt cô trở nên mờ mịt. Đúng vậy nhỉ, cô chỉ cần đi cược đá là có thể dễ dàng kiếm mấy chục nghìn vạn dễ như chơi, sau đó không cần phải làm gì. Cả ngày chỉ vui chơi giải trí là được rồi, cần gì phải cực khổ như bây giờ. Nhưng người sống trên đời này không chỉ có tiêu tiền mới cảm thấy vui vẻ. Mới đầu cô muốn rời khỏi nhà họ Tề để sống độc lập, về sau đi tìm thiếu soái, cứu Long Đào, giúp đỡ Nghiêm gia, những việc đó đều là vận mệnh từng bước đẩy cô đi. Rồi cô chọc vào Hồng Lão Đại, gây sự với Nghê Hào, Mã Chí Thành, Bạch Thế Tuấn và đụng vào Biên Gia. Thế nên đời này cô đã bị kéo vào trận tranh chấp này rồi. Bản thân đã là người trong cuộc thì sao có thể dễ dàng cầm tiền sống ung dung tự tại được. Những người này chắc chắn sẽ không buông tha cho cô, mà cô cũng không thể dùng một ít tiền như vậy để đối đầu với bọn họ. Cô phải có giang sơn của riêng mình. Người nếu chỉ biết sống sung sướng nhàn hạ thì sẽ đến lúc chết vì nhàm chán thôi. Nếu cô có thể xông pha tạo dựng một đế quốc thương nghiệp riêng thuộc về Tề Tiểu Tô cũng là một việc rất có ý nghĩa, không phải sao? Mà cho dù cô chỉ muốn lo cho thân mình, thì sự xuất hiện của bà Trương để lộ manh mối về cái chết của bố mẹ cô năm đó cũng khiến cô không thể buông bỏ tất cả mọi thứ, làm một người vô tình cả ngày chỉ biết chơi bời được. Nếu bố mẹ cô bị chết oan, sao cô có thể yên tâm được đây? Nhưng Tề Tiểu Tô cũng không giải thích gì nhiều với Đồng Sán. Cô mím môi, nói, Đồng Sán, người sống trên đời này luôn có rất nhiều chuyện không thể không làm. Giống như Nghiêm lão đối xử với cô rất thật lòng, nếu cô đã biết kết cục của nhà họ, sao còn có thể không giúp? Cho dù có vì thế mà chọc phải lão già tàn nhẫn Nghê Hào kia, cô cũng không hối hận. Nếu đã dấn thân vào, cô chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Cô muốn mình phải sống tốt hơn bọn họ, có quyền thế và giàu sang hơn bọn họ, chỉ như vậy mới không bị người khinh nhục. Cô cũng tin tưởng rằng mình có thể giữ được an toàn trong cuộc đấu đá này. Chỉ trước mắt sau, Đồng Sán đã thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô biến mất. Cô lại là cô gái tràn đầy sức sống và ý chí chiến đấu. Tôi hiểu rồi. Anh nói cho tôi biết chuyện của Thi Tráng đi. Đồng Sán nói. Tin tức này là do Chu Cẩm Minh nhờ người báo tới. Chu Cẩm Minh muốn hẹn gặp cô. Chu Cẩm Minh. Tề Tiểu Tô hơi ngạc nhiên. Cô biết Chu Cẩm Minh và Bạch Dư Tây vẫn luôn canh cánh trong lòng về vụ án năm đó. Bạch Dư Tây còn tạm thời rời khỏi lực lượng cảnh sát, lấy thân phận giáo viên tiếng Anh để xâm nhập vào trường Nhất Trung. Khoảng thời gian ấy Chu Cẩm Minh cũng bun ba chạy giữa thành phố Dây và thành phố đi vì vụ án đó. Nhưng theo cô được biết, sinh hoạt mỗi ngày của cô Dương Linh Linh đều rất có quy luật, lên lớp, tan học, về nhà, có đôi khi đi tập yoga, ngoài ra không làm việc gì khác. Các mối quan hệ của cô ấy cũng đơn giản, không có gì đáng chú ý. Thế mà Bạch Dư Tây vẫn một mực khẳng định cô ấy là nhân vật mấu chốt trong vụ án năm đó nên luôn theo dõi cô ấy. Hai người họ ở lại thành phố đi cũng vì vụ án ấy. Họ không hề quan tâm đến các vụ án khác, thậm chí còn không đi làm việc. Vì sao Chu Cẩm Minh lại chú ý đến vụ án mạng của Thi Tráng như vậy? Đây vốn là chuyện không liên quan tới anh ta, mà cho dù anh ta để ý tới vụ đó thì vì sao lại muốn gặp cô? Anh ta hẹn lúc nào? Đồng Sán nói, anh ta bảo càng nhanh càng tốt, nếu có thể thì ngay bây giờ luôn. Gấp gáp như vậy sao? Tề Tiểu Tô trầm ngâm một lúc mới nói, bảo anh ta đến luôn bây giờ đi. Đồng Sán vẫn luôn đi theo Tề Tiểu Tô, nếu không tìm được cô thì có thể liên lạc với Đồng Sán. Chắc vừa rồi điện thoại của Tề Tiểu Tô bị hết pin phải đem đi sạc nên Chu Cẩm Minh mới gọi cho Đồng Sán. Chu Cẩm Minh nhận được câu trả lời của Đồng Sán liền lập tức lên đường. Trên xe ngoài anh ta còn có Bạch Dư Tây, địa chỉ này cách nội thành hơi xa. Ở chỗ đó hình như không còn nhà nào khác thì phải. Chu Cẩm Minh nhìn bản đồ, thắc mắc. Không phải hình như mà là không hề có. Ánh mắt của Bạch Dư Tây hơi phức tạp. Trong khoảng thời gian này anh ta cũng không để ý nhiều tới Tề Tiểu Tô. Chuyện chung cư Trường Ninh bị nổ anh ta cũng biết. Anh ta vẫn luôn nghĩ rằng Tề Tiểu Tô sẽ đến Tô gia ở. Nhưng không ngờ cô lại không đến Tô gia. Cũng không thuê phòng trọ trong nội thành mà ở tại nơi này. Biệt thự Long Gia rất vắng vẻ thì phải. Chu Cẩm Minh vừa lái xe vừa nói, ở thành phố đi này còn có một Long Gia có quan hệ thân thiết như thế với Tề Tiểu Tô sao? Anh ta thật sự không biết tí gì về biệt thự Long Gia này, nhưng Bạch Dư Tây lại biết một ít. Biệt thự Long Gia rất thần bí. Cậu biết Biên Gia không? Lúc trước có người nói biệt thự đó là của Biên Gia. Trong lễ đính hôn của anh ta với Úc Hà Tâm, anh em nhà họ Biên cũng có mặt, nhưng Bạch Dư Tây không chú ý nhiều đến bọn họ, cũng không có hứng thú tìm hiểu vì sao họ lại tới nên không biết nhiều thông tin. Chu Cẩm Minh giật nảy, nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng chẳng phải trước kia tôi nghe nói, trong lần đến thành phố đi đó, anh em nhà họ Biên có chuyện xích mích với Tề Tiểu Tô à? Sao Tề Tiểu Tô có thể ở lại nhà của bọn họ được? Ừ, thế nên về sau lại có người nói rằng, cái biệt thự kia là Tề Tiểu Tô. Nói đến đây, Bạch Dư Tây hơi dừng lại, dường như rất không tình nguyện thừa nhận thân phận của người nào đó nên không muốn tiếp tục nói. Chu Cẩm Minh hiểu ngay khi vừa nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình, chẳng lẽ là bạn trai của Tề Tiểu Tô? Bạch Dư Tây liếc anh ta, rồi thở ra một hơi bực tức. Chu Cẩm Minh lắc đầu, thôi đi, việc này tôi cũng không giúp cậu được. Xe chạy vào con đường nhỏ dẫn vào trong rừng, thấy một tấm bảng hiệu, nhìn núi rừng xung quanh, Chu Cẩm Minh và Bạch Dư Tây cùng trợn mắt. Cả một khu rừng rộng lớn như thế này đều là của tư nhân hà. Nếu chỉ là nơi núi rừng hoang vu bình thường được người ta nhận thầu, hoặc rừng cây ăn trái thuộc sở hữu tư nhân thì không có gì là lạ. Nhưng đây là một khu rừng đẹp tuyệt vời được chăm chút rất cẩn thận, con đường lớn uốn lượn. Bên đường còn có cột đèn kiểu dáng châu Âu, có thể nói nơi đây như một khu công viên tự nhiên. Tất cả những thứ này đều thuộc sở hữu tư nhân, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Đến khi bọn họ nhìn thấy tòa biệt thự kia mới biết nó chính là một tòa lâu đài tráng lệ cỡ nhỏ. Tề Tiểu Tô ở đây một mình sao? Chu Cẩm Minh hơi líu lưỡi. Chẳng lẽ cô ấy không thấy sợ à? Nơi này quá vắng vẻ, quá trống trải rồi. Chẳng phải còn có vệ sĩ của cô ấy nữa hay sao? Bạch Dư Tây vừa dứt lời đã nhìn thấy Tề Tiểu Tô đang ngồi trong sân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 454. Gấp gáp muốn đi tới chỗ cô giờ đang là giữa hè, trong thành phố luôn cảm thấy rất oi bức, nhưng vừa bước xuống xe ở nơi này, cả người lập tức có cảm giác mát mẻ yên tĩnh. Nhiệt độ nơi đây phải thấp hơn ở thành phố ít nhất 2 độ. Gió trong lành, không khí rất tốt. Mẹ nó chứ, chỗ này quá bằng thiên đường rồi. Chu Cẩm Minh nói nhỏ với Bạch Dư Tây, chân vẫn bước về phía Tề Tiểu Tô. Anh ta phát hiện bước chân của Bạch Dư Tây hơi nhanh, như thể là gấp gáp muốn đi đến trước mặt Tề Tiểu Tô vậy. Chu Cẩm Minh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh ta không biết cậu bạn tốt của mình là một người đàn ông si tình như vậy cơ đấy. Nhưng bây giờ xem ra khoảng cách giữa cậu ta và Tề Tiểu Tô ngày càng xa. Xa đến mức một người ngoài không biết cái gì như anh ta cũng cảm giác được hai người bọn họ không thể thành đôi được nữa rồi. Chỉ hy vọng bản thân cậu bạn của anh ta có thể nghĩ thông và buông bỏ được. Đến khi nhìn thấy Tề Tiểu Tô với mái tóc búp bê dài ngang tai, trên người mặc một chiếc váy bông ngắn, để chân trần ngồi trên chiếc ghế mây, anh ta lại cảm thấy chỉ cần là đàn ông đều rất khó có thể quên được một người con gái như thế.